đến khi đó em sẽ biết, đi theo anh là được rồi. Tông Cảnh Hạo kéo tay cô, người này đã quyết định thì cô muốn từ chối cũng không được, chỉ đành đi theo anh. Bên ngoài gió hơi lớn, Tông Cảnh Hạo dùng áo khoác quấn cho cô, bên ngoài khách sạn có một con đường rất dài, con đường này rất ít xe cộ qua lại, thậm chí còn có chút hẻo lánh. Nếu không phải khách sạn ở đây thì e rằng sẽ không xây con đường này. Lâm Tân Ngôn nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh lại đều là cây tùng, cho dù đã mùa đông mà vẫn xanh biếc. Lâm Tân Ngôn không nhịn được hỏi. Anh đưa em tới nơi hẻo lánh này là muốn làm gì? Tông Cảnh Hạo cố ý thừa nước đục thả câu không nói lời nào. Con người là như vậy, sau khi nổi lên hứng thú là muốn làm cho rõ, giống như Lâm Tân Ngôn lúc này, cô muốn làm rõ rốt cuộc trong hồ lô của Tông Cảnh Hạo có bán thuốc gì. Cô giả vờ tức giận, dừng bước. Anh không nói thì em không đi nữa đâu. Tông Cảnh Hạo lại gần, môi dán lên mặt cô. Em chắc chắn không đi nữa. Không biết có phải vì anh dựa quá gần không mà Lâm Tân Ngôn cảm thấy nóng. Nhưng rõ ràng bên tai vẫn có tiếng gió vù vù, cô bình tĩnh nói. Em chắc chắn. Tông Cảnh Hạo nhìn quanh bốn phía, cây tùng trong rừng này rất rậm rạp, nếu giấu người hẳn cũng có thể giấu được rất kín kẽ. Em đi. Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra nhưng chân cô còn chưa bước đi đã bị người ôm lấy eo, trong lòng cô có bóng ma bỗng nhiên bị ôm như vậy, thoáng cái mặt cô tái đi. Tông Cảnh Hạo cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, nói bên tai cô. Là anh, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô mới thoáng yên tâm trở lại, chỉ cảm thấy eo có một bàn tay nóng rực như con chăn dẻo dai mạnh mẽ quấn chặt lấy cô, hai cơ thể lập tức càng dán sát vào nhau hơn. Nơi, rừng núi hoang vắng, này, Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng đẩy anh ra. Ở đây lạnh. Thật ra cô muốn nói đừng làm loạn ở đây. Anh ôm em là không lạnh nữa. Lời vừa dứt anh liền kéo cả người cô vào trong áo khoác. Cách chương.